Nghịch Thiên Tam Giới, chương 95, Phong Lân Anh Dũng Biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cọ sát đấu với nhau thu hoạch cũng không ít, ta nghĩa kỳ hạn 3 tháng nên rút ngắn xuống chỉ còn 1 tháng sẽ tốt hơn đấy 1 tháng. Chẳng lẽ đám tiểu tử đó đã trở về hết rồi? Vương Tôn ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, người nên đi thông báo cho mọi người biết đi, ngày mai có lẽ sẽ náo nhiệt hơn hẳn mấy ngày trước đấy. Đệ tử sẽ an bài mọi chuyện, mong người yên tâm. Nói xong Long Hoàng cũng biến mất ngay sau đó, trở lại nhóm của Thiên Vũ. Hiện tại Thiên Vũ đang đứng đợi trên nóc nhà ai đó. Long Tử, có người tới. Mấy tên? Chỉ có một tên, cứ để hắn vào bên trong nhà giam đi, để cho bọn chúng biết ai mới thật mới là đấng cứu thế. Vâng, rất nhanh chóng tên bí ẩn kia đã lèn vào bên trong nhà giam tù nhân. Đám người kia cũng đã cảm nhận được có kẻ tới liền thủ thế. Ai? Xem ra các ngươi vẫn còn sống. Ngươi, sao lại là ngươi? Khốn kiếp, bảo tên ngu xuẩn đó phái người tới cứu mà lại thành ra thế này. Hừ, rất nhanh thôi các ngươi cũng sẽ gặp hắn dưới địa ngục thôi. Siết chặt, vút, keng keng keng, hửm, cướp ngục, gàn người cũng lớn đấy, ngươi tưởng muốn vào là vào, ra là ra hay sao? Thôi thì cho ngươi cơ hội mơ mang tầm mắt thực lực của ta là như thế nào. Khốn kiếp, gặp quỷ rồi. Tên kia định bỏ trốn thì bị nhìn thấu. Vút, người bỏ ngoài tai những gì mà ta đã nói rồi hay sao hả? Bụp, hự, tên kia bị đánh ngất ngay tức khắc. Đám người kia ngơ ngác kinh ngạc liền hỏi. Xin hỏi các hạ là ai vậy? Tại sao lại ra tay cứu bọn ta? Chớ có hiểu lầm, ta chỉ làm theo ý của người đó mà thôi. Sau này các ngươi sẽ biết người đó là ai thôi. Vút, dầm, tốc chiến tốc thắng, mọi chuyện đã xong một nửa. Thiên Vũ cười khẩy một cái rồi rời đi ngay. Tại khuê phòng của Mẫn Tuệ. Cộc cộc cộc, hử, muội vậy rồi là ai vậy? Là ta, là huynh sao Thiên Vũ? Mẫn Tuệ đi ra mở cửa. Đã muộn vậy, sao huynh còn tới đây vậy? Ta muốn ngày mai muội lên võ đài để đấu với đệ tử của hắn. Ai? Đệ tử ưu tú của Ngũ Thành chủ Đỗ Chính Hòa. Tên hắn là Đỗ Hoàng Bảo. Hơn nữa ta cũng muốn truyền cho một muội sát chiêu rất lợi hại. Muội có muốn học không? Chiêu gì? Tống Mai hỏi. Anh Dũng Biểu, sáng sớm hôm sau nhóm của Thiên Vũ cũng đã tới và cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, chưa kịp thông báo đối thủ thì Thiên Vũ lao lên võ đài lớn tiếng. Lão già kia, có giỏi cử tên đệ giỏi nhất của lão ra đây cho ta. Chứ mấy cái tên ngu xuẩn kia đánh với ta cũng chỉ tốn công vô ích. Khẩu khí lớn đấy, bất ngờ một tên thiếu niên lao xuống võ đài lên tiếng, chỉ thẳng mặt Thiên Vũ nói. Để ta dạy ngươi cách tôn trọng bậc tiền bối là quy như thế nào. Ai nới vói ngươi rằng ta sẽ đấu với ngươi hả, cái tên không não như ngươi? Thiên Vũ cười khẩy khiêu khích. Mẫn Tuệ, đến lúc muội xuất hiện rồi đấy. Hả? Mẫn Tuệ lên đấu? Cả đám trợn tròn con mắt trước điều mà Thiên Vũ vừa nói. Huynh yên tâm, đệ tự có tính toán cả. Ta khinh, Chu Phúc tức giận nói. Hắn ta là cuồng đấu, đệ muội ấy lên đấu khác gì để cho bọn chúng cơ hội thắng chứ. Để ta lên, dầm, tiểu tử, lão tử chơi với ngươi. Huynh còn cố chấp nữa là ta không tha cho huynh đâu, Chu Phúc. Được được, trận này Mẫn Tuệ lên đấu, ta không can dự gì hết. Yên tâm đi, trận sau huynh sẽ được lên đấu. Thật á? Chu Phúc háo hức hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ đâu rảnh đến mức trêu huynh làm cái gì có chứ. Rốt cuộc trong ba người các ngươi ai sẽ lên đấu đây? Vệ Quân hỏi. Ta, Mẫn Tuệ bước lên phía trước võ đài thủ thế chuẩn bị đấu. Vậy ta tuyên bố trận đầu tiên, chọn ra hậu bối ưu tú chính thức bắt đầu. Tên Đỗ Chính Hòa bạo phát long khí, chủ động lao lên tấn công trước. Vút, bộp bộp chát chát, quả nhiêu Bắc Thành xuất hiện nữ nhân ưu tú hơn hẳn đám trước đây, ta rất thích. Tên kia tung một quyền vào người Mẫn Tuệ, may mắn tránh né được. Hấp, xà tê tê tê, hê, chi bằng ngươi làm nữ nhân cho ta đi, làm nữ nhân của ta, ta sẽ cho nàng mọi thứ mà nàng muốn, cớ sao phải theo tên tiểu tử ngu xuẩn của Nghiêm gia chứ. Hoàng Khương tức giận lên tiếng. Khốn kiếp, ngươi đừng có tưởng ngươi có Ngũ Thành chủ chống lưng cho mà làm càn, không coi ai ra gì. Ta bảo ngươi nói chuyện với ta sao, tên phế vật Nghiêm gia. Ngươi có chửi bời cũng chả có ích gì đâu. Tốt nhất là ngươi nên về nhà mà che chắn nhà cửa, trốn cho kỹ vào, đừng để ta tìm được ngươi rồi biến ngươi thành một tên phế vật đúng nghĩa đấy. Ha ha ha ha ha ha, khẩu khí lớn đấy. Lão tử đợi ngươi. Đỗ Chính Hòa quay lại đợi câu trả lời của Mẫn Tuệ. Thư lỗi, một đời nữ nhi chỉ có thể xuất giá một lần duy nhất trong đời với nam nhân mà mình yêu, ta yêu Hoàng Khương, ngươi lấy gì mà so sánh với huynh ấy? Địa vị, đất đai, vàng bạc châu báu ta đều có hết trong tay, hắn ta thì có gì nào? Vậy ngươi có giang sơn của Đào gia không? Ngươi có được cái danh phế vật gia tộc hay không? To gan, dám nhắm vào giang sơn Đào gia sao? Ta chỉ đơn thuần là hỏi, hoàn toàn không có bất kỳ email protected, muốn giang sơn này cả. Giờ ngươi trả lời ta, ngươi có thứ đó không? Quá sốc trước đòn đánh tâm lý đó, tên Đỗ Chính Hòa có đôi chút sợ hãi kinh ngạc rồi nói. Phận con cháu nhân tổ đương nhiên là Đỗ gia ta, có đó cũng được tính là giang sơn rồi. Ngươi ngu ngốc tới mức não ngươi chắc cũng chả bình thường đâu ha. Huỳnh, tiện nhân, đừng có mà lên mặt, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Vút, không ổn, lão tam coi chừng phía sau đệ. Sao cơ, thu, vút, xoẹt, khốn, bị ả tính kế rồi. Nhưng chốt lông vũ đó thì làm gì được ta? Ya, ầm ầm ầm, bốp, lông vũ hộ thân cơ à? Đỗ Chính Hòa bất ngờ đôi chút, nhưng lại bạo phát long khí ra tăng tốc độ ra đòn khiến cho lông vũ không thể chịu đựng nổi quá lâu. Chát chát chát, nguy rồi, lông vũ hộ thể không thể chịu đựng được nữa, phải kéo giãn khoảng cách ra mới được. Hấp, đừng có chạy chứ, huỳnh, vút vút vút vút, phiền phức thật, ya, ầm, ma vực. Xung quanh sàn đấu đột nhiên mất thăng bằng khiến cho mọi thứ xung quanh cũng trở nên tối sầm lại và vô cùng quỷ dị. Ngươi có vẻ thích chơi trốn tìm đấy. Ta cũng chả biết, bản thân ta cũng thích mấy cái trò đó lắm, nhưng khác với trò đó một chút, trò mà ta chơi hiện tại là săn điều. Nói rồi hắn ta trốn vào đám màn đêm tối kia. Hừ, phi linh vũ, vút vút vút vút vút. Ha ha ha ha, có cho ngươi ném mấy cái thứ đó vào bên trong cũng chả có nổi khả năng tìm thấy ta đâu. Ha ha ha ha. Tên kia ung dung tự đắc, còn Mẫn Tuệ chỉ cười nhạt một tiếng rồi phát động số lông vũ bên trong. Quang Vũ, tại sao lại không có phản ứng gì vậy? Ném, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có phí sức nữa, ngươi ném mấy cái thứ đó vào bên trong để làm lộ vị trí của ta chứ gì. Bộp, bị hắn ta tính kế rồi. Không, để có ý kiến gì sao? Hắn ta bị lộ vị trí ngay từ cái lúc cầm lấy đống lông vũ đó rồi. Lẽ bảo ý đệ là... Đêm hôm trước, máu của ta có chứa sức mạnh cực kỳ to lớn, nếu như tên đó chơi trò trốn tìm thì hãy ném một chiếc lông vũ bất kỳ vào bên trong đó, nhưng bắt buộc phải có một chiếc lông vũ có dính máu của ta mới có thể khiến hắn bại lộ vị trí. Còn phi vũ điều này ta tặng muội, tuyệt đối không thể được. Huynh tặng ta nhiều như vậy, ta sao có thể dùng hết được cơ chứ? Không xài được hết thì ném qua cho Hoàng Khương là xong. Bên trong mập mờ ánh sáng chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, Mẫn Tuệ không chút do dự bạo phát long khí thủ thế giống như ưng điêu dơ tấn công vậy, lao tới mục tiêu rất nhanh chóng, một kích tất sát. Anh Dũng Điểu, cách chương.